Chương 1506, Thành Ngưu Mục Đồng. Nghe thấy lời nói của hồn ma lão nhân, mọi người ở đây đều chấn động mạnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn mảnh hư không kia, vẫn còn cường giả khác đang ẩn nấp, vậy mà bọn họ lại không biết. Lão yêu quái của Tiểu Đan Tháp, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn về phía đó, nội tâm chấn động. Theo như lời hồn ma lão nhân, người kia chính là vị lão tổ thần bí của Tiểu Đan Tháp. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút vui mừng. Bất kể thế nào, hiện tại Tiểu Đan Tháp đã bị hắn lôi kéo đứng chung chiến thuyền. Vì lão tổ thần bí này xuất hiện thì hắn cũng không có định địch ý đối với bọn hắn. Ai, ta biết hồn tộc nhất định không làm theo quy củ mà. Dưới mắt chăm chú của mọi người, không gian yên tĩnh lát sau từ từ nổi lên sóng gió. Một thanh âm tang thương vang lên, khiến không gian dao động càng thêm kịch liệt. Chợt một đầu thanh ngưu đạp trên hư không, miệng phát ra tiếng gầm giống trầm thấp xuất hiện trong không trung. Ặc, tất cả im lặng nhìn về phía thanh ngưu, chính xác hơn là nhìn người ngồi trên lưng nó. Nhưng mà khi thấy rõ bọn hắn lại bàng hoàng sửng sốt, bởi vì đó không phải lão giả như trong tưởng tượng bọn hắn. Trên lưng trâu là một cái đồng tử chừng 10 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo làm bằng vải thô, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt non nớt. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn đồng tử trên lưng thanh ngưu, không gian trở nên lặng như tờ. Hiển nhiên không ai ngờ rằng một giọng nói xả lùa như vậy truyền ra từ miệng một cái đồng tử. Đại trưởng lão nói vị lão tổ thích trò chơi nhân sinh, không ngừng tá thể trọng sinh, bây giờ mới thấy được, quả nhiên là thật. Sau phen kinh ngạc, Tiêu Viêm bỗng giật mình nhớ ra gì đó. Lão yêu quái, người vẫn thích trò giả thân giả quý như vậy. Hồn ma lão nhân nhìn thanh ngưu mục đồng, lạnh lùng nói. Ánh mắt vốn dĩ hiện lên không hề bận tâm, có chút kiêng kỵ. Nếu hồn tộc làm việc theo quy củ, ta cũng đỡ phải hiện thân. Thanh ngưu mục đồng lười biếng chỉnh lại thắt lưng, chợt mỉm cười, ánh mắt trong suốt một cách dị thường nhìn hồn ma lão nhân nói. Quy củ lúc trước đã ký ước định, giờ hồn tộc lại phái người ra ngoài, không biết là có ý gì. Hồn tộc bọn ta nhất định phải lấy được bản nguyên yêu hỏa. Lão yêu quái, tốt nhất người đừng có nhiều chuyện. Tộc trưởng đối với người cực kỳ có hứng thú. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ hẳn người sớm đã đạt được ngưỡng huyền đan cửu phẩm đỉnh phong. Nếu người tiến thêm một bước thành cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết thì khắc khắc, chỉ sợ tộc trưởng cũng nhịn không được mà ra tay với ngươi. Hồn ma lão nhân cười quái dị nói. Nghe vậy thì thanh ngư mục đồng ám đạm cười nói. Hắn thể muốn ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng dù ta tự mình dâng lên miệng, hắn dám ăn sao? Hừ, đừng có cậy già mà lên mặt, chờ tộc trưởng xuất quan, ngươi biết cái kịch kết cục khi đối nghịch với hồn tộc là thế nào. Hồn ma lão nhân ánh mắt lạnh lẽo nói. Phanh, hồn ma lão nhân mới dứt lời thì quầng sáng màu đen cách đó không xa đột nhiên bạo liệt, một đạo thân ảnh theo đó bắn ngược ra, miệng phun vài ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ổn định thân hình. Đó chính là người vừa rồi thi triển quầng sán vây khốn Tiêu Thần, điện chủ hồn điện. Hồn Diệt Sinh, người đã bồi nhọ thanh danh điện chủ hồn điện rồi. Thấy điện chủ hồn điện chật vật như vậy, hồn ma lão nhân nhíu mày nói. Lão quỷ, đừng có mạnh mồm, hẳn người còn hiểu rõ tên kia hơn ta. Điện chủ hồn điện lau vệt máu khóe miệng, tức giận quát. Lúc hắn thấy Tiêu Thần lấy ra huyết phù khổng lồ, hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Trong Tiêu tộc, người có thể sử dụng vũ khí quái dị một cách sắc bén như thế, ngoài tuyệt thế thiên tài năm đó của Tiêu tộc huyết phủ Tiêu Thần thì còn là ai? Chẳng qua hắn không ngờ rằng kẻ vốn mất tích đã lâu nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Huyết phủ Tiêu Thần, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Âu vẫn là vận may của ngươi. Nếu như ngươi ở lại Tiêu tộc thì kết cục cũng như Tiêu Huyền mà thôi. Hồi ba lão nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần vác huyết phủ đang chậm rãi bước tới, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lùng nói. Tiêu Thần đứng lại nhìn hồn ma lão nhân, nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm thấy khí tức trên người đối phương còn mạnh hơn cả điện chủ hồn điện. Khí tức bực này cho dù là hắn cũng không dễ thắng được. Hà, Tiêu tộc đúng là con rết trăm chân, chết vẫn đứng vững. Tiêu Thần, ngươi còn sống đến hiện tại đúng là việc đáng mừng a. Thanh mục đồng mỉm cười, bối phận của lão cực cao, cho dù loại quái vật sống lâu ngàn năm như Tiêu Thần cũng chỉ ngang hàng với lão mà thôi. Ngươi là vị đó của Đan Tháp. Tiêu Thần nhìn thanh ngư mục đồng, tuy rằng hình dáng người này thay đổi rất nhiều, nhưng khí tức độc đáo như vậy hắn vẫn cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa cả thiên địa chỉ có một người có được khí tức như thế. Thanh ngư mục đồng cười cười, trên khuôn mặt non nớt hiện vẻ ngây ngô. Nhưng liệu mấy ai biết được ẩn sau vẻ mặt đó là một cái tâm tình nhìn thấu vạn sự tăng thương trên thế gian. Lão tổ. Đúng lúc đó thì đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp khôi phục tinh thần, lập tức quỳ sạp xuống, lệ tuôn đầy mặt. Đối với người thủ hộ Đan Tháp này, cho dù hắn cũng chỉ có duyên gặp được vài lần, cho nên hiện giờ thấy tất nhiên vô cùng kích động. Ha ha, người là Tiểu Mạc, không nghĩ tới hôm nay cũng đã trở thành đấu thánh. Thanh Ngư Mục Đồng chợt vùng tay nhỏ bé đỡ đại trưởng lão dậy, sau đó cười nói tiếp: hiện tại không phải là thời điểm để ôn chuyện cũ. Tiêu Viêm, đưa bản nguyên yêu hỏa cho ta. Nghe được lời của Thanh Ngư Mục Đồng, Tiêu Viêm cả kinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười hiền hòa kia. Tuy bộ dáng này xuất hiện ở trên mặt một cái tên đồng tử rất chí quái dị, nhưng chẳng biết vì sao có cái gì đó làm cho người ta cảm thấy tin phục. Lão sao hỏa này lại biến thành hình dạng tiểu tử, đúng là kỳ lạ. Tự nhiên thì thầm bên tai Tiêu Viêm: đây không phải việc mà năm xưa ngươi thích làm nhất sao? Tiêu Viêm cười khổ chợt cắn răng một cái, tay áo bảo vung lên trực tiếp đem cái vật trong tay ném sang chỗ Thanh Ngư Mục Đồng. Hừ, ngay khi Tiêu Viêm đem cột sáng màu đen ném ra, ánh mắt hồn ma lão nhân trở nên lạnh lẽo, lập tức hừ lạnh một tiếng như sấm rền, âm thanh ẩn chứa cỗ linh hồn vang lên mạnh mẽ bên tai mọi người, khiến không ít người rơi vào mê muội. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực lão già này thật kinh khủng. Màng tay Tiêu Viêm cũng chuyển ra từng trận đau đớn, nội tâm không khỏi sợ hãi, thực lực lão già này quá kinh khủng rồi, nếu solo với lão e rằng mình chịu không nổi một đòn. View. Tiếng hừ lạnh vừa vang lên thì hồn ma lão nhân đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt lão xuất hiện ở nơi cột sáng bay qua, rồi vung tay ra bắt. Nhưng khi hồn ma lão nhân sắp chạm vào cột sáng, lão phát hiện ra không gian quanh thân mình phát sinh biến hóa kỳ lạ. Dưới sự dao động không gian, thân thể lão trực tiếp xuất hiện ở vị trí Thanh Ngư Mục Đồng, sau đó trở về vị trí lão đang đứng. Tình huống quỷ dị đó giống như hai người mới hoán đổi vị trí một lúc và xảy ra chỉ trong nháy mắt. Biến cố như vậy làm cho mọi người thất kinh, hiển nhiên bọn họ chưa kịp nhận ra nguyên nhân trong đó. Không gian chuyển rời, lục tinh đấu thánh, người lại có thể đột phá tới lục tinh. Hồn ma lão nhân sững sờ, lập tức khôi phục tinh thần kinh hãi nói: ở cảnh giới đấu thánh, mỗi một cấp bậc đều là chênh lệch rất lớn. Điện chủ hồn điện từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ tăng đến ngũ tinh sơ kỳ dễ dàng đánh bại Tự Nhiên, từ đó có thể thấy được mức chênh lệch giữa hai người. Bởi vậy tuy hồn ma lão nhân là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cũng không có lực hoàn thủ với Thanh Mưu Mục Đồng đã tới lục tinh. Lúc này ở phía sau, sắc mặt ba người điện chủ, phó điện chủ và Huyền Phong vô cùng khó coi, trầm mặc không nói gì. Lục tinh đấu thánh, thực lực như vậy ở hồn tộc cũng là hiếm thấy, chỉ có một vài thái thượng trưởng lão mới đạt tới. Không ngờ thực lực lão tổ Tiểu Đan Tháp đạt tới trình độ kinh khủng đến vậy. Khó trách trong quá khứ hồn điện muốn chân chính ra tay với Đan Tháp, nhưng hồn tộc vẫn luôn không cho phép. Hóa ra là do Tiểu Đan Tháp có cường giả bực này tồn tại. Đối với tiếng kêu của hồn ma lão nhân, Thanh Ngư Mục Đồng không chút để ý, bàn tay nhỏ bé lão lắm ra cái cột sáng màu đen, chậm rãi đánh giá bản nguyên yêu hỏa đang nằm trong trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm. Lão yêu quái, người thực sự muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Hồn ma lão nhân sắc mặt lạnh lẽo lớn tiếng quát: ngu không ai bằng. Thanh Ngư một lục Mục Đồng lắc đầu liếc nhìn hồn ma, đột nhiên cột sáng nằm trong tay bay lên không trung. Hồn ma lão nhân thấy vậy mừng rỡ, vừa muốn cướp đoạt lại thì nghe thấy câu tiếp theo của Thanh Ngư Mục Đồng, lão vội vàng thu tay. Tịnh Liên Như Hòa, không hổ là ngọn lửa bài danh thứ ba trên dị hòa bảng. Người cố ý bị phong vấn chính là muốn bọn hắn quay ra tranh chấp với nhau, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Người che giấu kỹ lắm, chỉ có điều việc này không gạt được ta, xuất hiện đi. Thanh Ngư Mục Đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cột sáng màu đen chứa bản nguyên yêu hỏa đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời, lãnh đạm nói: Chương 1507 Luyện Thiên Cổ Trận. Giọng nói lãnh đạm của Thanh Ngư Mục Đồng chậm rãi vang lên, mọi người lập tức biến sắc, từng cái ánh mắt hoảng hốt nhìn lên cột sáng màu đen đang quay tròn trên bầu trời. Tịnh Liên Như Hỏa đang cố ý để bọn họ bắt, sao có thể? Hỏa Diệu cùng mấy vị cường giả liên thủ ra tay, sắc mặt kiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm: nếu như đó là sự thật, vậy thì Tịnh Liên Như Hỏa này quả thực là cực kỳ đáng sợ. Dị hỏa lửa nhân loại, việc như vậy cho dù là người như bọn họ cũng chỉ gặp lần đầu. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh dị, hắn cùng Huân Nhi liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu. Với thực lực lão tổ Tiểu Đan Tháp, tất nhiên tỷ lệ nhìn nhầm rất khó. Nói vậy, cho dù là Tịnh Liên Hỏa mạnh thế nào thì cũng khó đào thoát được thiên ma phong trận của hồn tộc ta. Sắc mặt điện chủ hồn điện vô cùng khó coi, trầm giọng quát. Nhất là hồn ma lão nhân ánh mắt đầy vẻ thâm trầm nhìn cột sáng màu đen kia. Nhưng lão không nghi ngờ, lão quen biết với lão tổ đoàn tháp đã lâu, đương nhiên biết người này không phải là kẻ nói năng bừa bãi. Người kia đã nói vậy chắc chắn là có sơ hở. Đối với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lão tổ đan tháp không giải thích, chỉ nhìn cột sáng màu đen không ngừng xoay tròn kia. Một lúc sau, thấy nó không phản ứng gì, đành lãnh đạm nói: nếu như người không muốn chủ động hiện thân, ta đành ra tay. Vừa dứt lời thì lão tổ đan tháp búng tay, một đạo hắc tuyến từ đó bay ra. Hắc tuyến nhìn có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó lao nhanh như chớp. Trên đường đi của nó, không gian lập tức hóa thành hư vô. Tốc độ của hắc tuyến nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã cách cột sáng lửa thước. Nhưng ngay khi nó sắp đánh trúng thì bản nguyên yêu hỏa đang bị phong ấn liền rung mạnh mẽ. Bỗng hỏa lãng dũng mãnh tỏa ra bốn phía, cột sáng màu đen lộ mạnh trong sự kinh sợ của mọi người. Lão yêu quái, người phá hư chuyện tốt của ta, người muốn chết lắm sao? Trong biển lửa trắng, một đạo nhân ảnh toàn thân áo bào trắng hiện ra, chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Sắc mặt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm lão tổ đan tháp phía dưới, tức giận quát: quả nhiên là ngươi cố ý phong ấn. Thế vậy đám tiêu viêm cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt điện chủ hồn điện lại càng thêm khó coi. Vừa rồi Tịnh Liên hỏa dễ dàng phá giải phong ấn, hiển nhiên là do lão tổ đan tháp nói đúng. Tịnh Liên hỏa cố ý phong ấn để bọn hắn đánh nhau, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi, tầm cơ như vậy quả thật đáng sợ. Tính tình người vốn bạo ngược, nếu để cho người tiến vào Trung Châu tất sẽ tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Chính vì vậy khi Tịnh Liên yêu thánh ngã xuống đã quyết định đem người phong ấn nơi đây. Lão tổ đàn tháp ngẩng mặt lên nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang đứng trên biển lửa, chậm rãi nói: lão già chết tiệt đó, ta vì hắn thầm sao hơn 1000 năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, nhưng mà cuối cùng hắn không nhớ tình cũ phong ấn ta lại, cuối cùng hắn bị phản phệ, đó chính là báo ứng. Việc ta có rời đi hay không, đó không phải do người quyết định. Cho dù bây giờ người là lục tinh đấu thánh, nhưng muốn ngăn cản ta còn chưa đủ. Tịnh Liên Hỏa mắt âm hàn lạnh lùng nói. Lão tổ đàn tháp khẽ thở dài, đột nhiên nhìn hồn ma lão nhân cách đó không xa. Thế vậy hồn ma lão nhân cười quái dị nói: lão yêu quái, muốn đối phó với nó thì một mình ngươi lên. Hồn tộc ta không cao cả đến mức đi bảo vệ Trung Châu, mà nếu nó thực sự đến Trung Châu thì càng tạo điều kiện cho chúng ta bắt nó mà thôi. Hồn ma lão nhân vô cùng xảo trá, ngoài miệng nói vậy nhưng mà trong ý nghĩ của hắn đã muốn ngồi xem lão tổ đan tháp cùng Tịnh Liên Hỏa đánh nhau, chờ hai bên lưỡng bại câu thương mới ra tay chiếm tiện nghi. Lão tổ đan tháp cũng không cảm thấy bất ngờ với lời này, bởi vì vậy liền thu hồi ánh mắt. Tiền bối, có cần chúng ta ra tay? Thế vậy tiêu viêm chắp tay nói: Tịnh Liên Hỏa này vô cùng khủng bố thực lực, lão tổ đan tháp cũng là vô cùng cao thâm, hai bên sinh tử đánh nhau tất sẽ là một trận đại chiến thảm thiết. Không cần, mấy người các ngươi không giúp được gì nhiều. Nghe vậy thì lão tổ đan tháp lắc lắc đầu cười, chợt mũi chân hắn điểm nhẹ nhún lên trên người thanh ngưu, thân thể nhỏ bé xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa nói: phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh bố trí cũng không dễ phá vỡ, cho dù người mượn thiên địa triều tịch xé rách không gian, nhưng khi thiên địa triều tịch suy yếu, phong ấn tự nhiên khôi phục, đến lúc đó người cũng không thể thoát khỏi đây. Vậy phải xem người có bổn sự này hay không. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh, hai tay mạnh mẽ huy vũ, ngọn lửa trắng ngà không ngừng nhanh chóng ngưng tụ về phía hắn. Trong ánh mắt rung động của mọi người ngưng tụ thành cái hỏa diễm cự nhân cao gần vạn trượng, yêu hỏa thân tượng. Hai chân hỏa diễm cự nhân dẫm vào trong biển dung nham nóng chảy, thân thể khổng lồ khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Cự nhân này đánh ra một quyền e rằng cho dù là cường giả đấu thánh cũng bị tàn chấn thành mây khói. Lão quỷ chết đi! Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên đỉnh đầu quỷ hỏa thân tượng, quét mắt nhìn đám người nhỏ bé như con kiến phía dưới, cười lạnh. Yêu hỏa thân tượng giơ tay lên lắm một lắm đấm như là ngọn núi, đánh thẳng xuống lão tổ đan tháp. Một quyền đánh ra, trên biển nham thạch xuất hiện một cái lốc xoáy vài ngàn trượng, điên cuồng xoay tròn rít gào. Thấy quyển phong tràn ngập lực lượng hủy diệt như vậy, sắc mặt đám tiêu viêm xanh mét. Một quyền này cho dù là tưởng nhân hay cổ Nam Hải cũng lập tức hóa thành bột phấn. Thân hình lão tổ đàn tháp huyền phù trên không trung, mắt nhìn chằm chằm vào một quyền như thiên thạch giáng xuống kia. Một cái đạo kim quang như ngọc từ trong miệng bắn ra, hóa thành một quầng sáng lớn bao phủ phía chân trời. Oanh! cự quyền mạnh mẽ đánh vào quầng sáng màu vàng, sóng xung kích tỏa ra không gian phạm vi tới gần vạn trượng, chỉ nghe thấy tiếng vang, toàn bộ không gian xung quanh đã bạo liệt thành một cái mảng tối đen. Đan Dung Thiên, lão tổ Đan Tháp nhấc đầu ngón tay, một giọt máu mang theo lỗ chân lông chảy ra. Trong giọt máu mơ hồ có một cái tia sáng màu vàng. Sau khi rời khỏi thân thể, giọt máu kia bay vút tới yêu hỏa thân tượng. Trên đường đi, thể tích của nó càng ngày càng lớn, chỉ trong vài hơi thở biến thành một cái chùm sáng xanh lớn chừng trăm trượng, mang theo mùi thơm nồng đậm, mạnh mẽ đánh vào ngực yêu hỏa thân tượng. Trong nhất thời ánh sáng lan rộng ra, chỉ thấy yêu hỏa thần tượng bị hòa tan hơn phân nửa. Năng lực lão yêu quái này càng ngày càng khủng bố, các cả yêu hỏa cũng có thể hòa tan. Thế một màn này thì hồn ma lão nhân đẳng giá cũng lộ vẻ thận trọng. Hống, yêu hỏa thần tượng bị thương nặng khiến cho Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng tức giận. Bản thể của lão tổ Đan Tháp vốn là một viên đan dược, vạn vật trên đời này tương sinh tương khắc. Theo lý mà nói, người kia hẳn phải e ngại hỏa diễm như hắn mới đúng. Nhưng theo thực lực lão tổ Đan Tháp tăng lên, cơ thể xảy ra biến dị, đối loại hỏa diễm lại có hiệu quả khắc chế ngược lại. Chính là điều này khiến cho Tịnh Liên yêu hỏa bị áp chế rất lớn. Lão quỷ, hôm nay ai dám cản trở ta, ta phá phong ấn, ta liền luyện hóa hắn. Bạn thấy ngươi là đan dược, vậy ta muốn nhìn sau khi ngươi bị luyện hóa, ngươi biến thành thứ gì. Tịnh Liên hỏa ngửa mặt lên rít gào, thân hình đột nhiên lổ tung, từng tia lửa màu trắng dũng mãnh bắn ra toàn bộ không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận hiện, theo từng tia lửa bắn vào trong không gian, Tịnh Liên yêu hỏa hét lớn một tiếng, nhất thời trong không gian truyền sát từng tiếng lộ lòng trời lở đất. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, một ngọn lửa hỏa trận lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi xuất hiện từ hư không. Ầm ầm ầm, khi đại trận xuất hiện, biển nham thạch kia vô tận cũng là cuộn trào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một trận hỏa trận khổng lồ khác cũng chậm rãi trồi lên. Hai cái hỏa trận cùng xuất hiện, lão tổ Đan Tháp cùng với hồn ma lão nhân lập tức biến sắc. Ha ha, lão quỷ, người có ngờ tới đại trận phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh bày ra phong ấn ta lại bị ta sử dụng. Thời gian mấy ngàn năm nay, ta sớm đã hiểu thấu sự ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa, ai có thể chống lại ta cơ chứ? Ẩn trong trận pháp cổ xưa, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này rắc rối lớn. Thế vậy mọi người hít một ngụm khí lạnh. Trận pháp này so với Thiên La phong ma trận mà Điện Chủ Hồn Điện thi triển lúc trước kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy người tự nhiên ngưng trọng nhìn pháp trận trên bầu trời và dưới biển dung nham, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Bọn họ có thể cảm giác được đại trận chỉ cần phát ra một chút năng lượng thôi cũng đủ tiêu diệt bọn họ. Mà khi mọi người đang kinh hoàng vì cục diện này thì Tiêu Viêm lại ôm chặt đầu. Tại khoảng khắc đó, đốm sáng kỳ dị trong đầu hắn đột nhiên run rẩy với một cái tần suất vô cùng kinh người, giống như bị cái thứ gì đó đang sắp thức tỉnh. Chương 1508, Tịnh Liên yêu thánh. Hỏa trận che phủ trời đất giống như hai viên cầu lửa khổng lồ, một trên một dưới vây kín khối không gian này. Mà đám Tiêu Viêm lại giống như một con kiến bị vây ở trong đó, cực kỳ nhỏ bé yếu ớt. Hắn có thể khống chế được đại trận mà Tịnh Liên yêu thánh bày ra. Hồn ma lão nhân khó tin nhìn biến cố kia, lát sau mới hồi phục tinh thần, vội vã nhìn về phía không gian thông đạo đang chậm rãi mở ra, đó là con đường đi tới Trung Châu. Nhanh lùi đi, ánh mắt lóe lên, hồn ma lão nhân không hề do dự nói, sau đó dẫn đầu chạy về phía không gian thông đạo. Đại trận ở đây là do Tịnh Liên yêu thánh bày ra, đối với vị siêu cấp cường giả ngay cả hồn tộc tộc trưởng cũng tự nhận không thể địch nổi này. Cho dù hắn ngã xuống rất lâu rồi thì uy danh còn đó vẫn khắc ghi trong lòng mỗi người, mặc dù những người nghe qua không thể chưa quên được. Nhìn thấy hành động của hồn ma lão nhân và tiền điện chủ hồn điện trần chờ trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đầy vẻ không cam lòng chạy theo. Mạnh mẽ như hồn mà bây giờ chỉ có thể giống như chó nhà có tang chạy đi. Xem ra đại trận này cực kỳ đáng sợ. Hồn ma lão nhân chạy trốn không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người kinh hoàng. Nhưng mà thậm chí một số trưởng lão bộ tộc viễn cổ biến sắc chần chờ một lát cũng cắn răng đi theo. Mặc dù sức hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa rất lớn, nhưng ít nhất cũng phải còn mạng mới có thể hưởng thụ được. Đám hơn nhi nhìn cảnh đó lông mày cau lại, vội vàng nhìn về Tiêu Viêm thì thấy trên trán hắn căng thẳng, khuôn mặt mơ hồ tỏ vẻ thống khổ. Tiêu Viêm ca ca, huynh sao vậy? Thấy Tiêu Viêm như vậy, đôi mắt Huân Nhi biến đổi gấp giọng. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm cấp bách cắn răng, trong đầu kịch liệt dao động, làm cho linh hồn của hắn dần mê muội. Mặc dù hắn không rõ lai lịch của đại trận này, nhưng hắn cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu khuếch tán hết lực lượng này thì những người ở đây đều tan tành thành mây khói. Ha ha, bây giờ mới chạy thì đã chậm. Ta muốn luyện hóa tất cả các người thành hỏa lô cho ta. Khi Tiêu Viêm mới nói xong thì Tịnh Liên Hỏa phía trên vạn trượng trời cao ngửa mặt lên cười to, một ngón tay chỉ với thông đạo nhẹ nhàng hành động một cái, phía dưới đại trận lập tức bốc lên một cái đạo nham thạch màu trắng sữa nóng chảy, thanh thế mạnh mẽ như là sấm sét tuôn về phía thông đạo, thậm chí khiến cho thông đạo đổ nát. Thân hình hồn ma lão nhân xuất hiện trước thông đạo đổ nát, sắc mặt âm trầm xem ra Tịnh Liên Yêu Hỏa này muốn tất cả mọi người bắt lại, không chừa một ai. Làm sao đây? Đám điện chủ hồn điện tiến lên cao mạnh nói. Ta làm sao biết được, không gian yêu hỏa này là do Tịnh Liên Yêu Thánh xây dựng. Thời đại kia, hắn chính là cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Hiện nay trên đại lục sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể mạnh mẽ xông phá không gian do hắn xây dựng. Hồn ma lão nhân khó chịu nói. Chẳng lẽ là đợi chết? Hồn điện phó điện chủ cắn răng. Muốn chúng ta chết không dễ dàng như vậy. Hồn ma lão nhân cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía đàn tháp lão tổ trầm giọng quát. Chúng ta liên thủ. Bây giờ hắn nắm trong tay luyện thiên đại trận, cho dù ngươi cũng không thể đánh tay đôi với hắn. Luyện thiên đại trận chia làm thiên địa hai mặt, ta đối phó với thiên trận, địa trận giao cho ngươi. Đối với hồn ma lão nhân, gió chiều nào theo chiều ấy thay đổi cực nhanh, đàn tháp lão tổ cũng không rảnh mà so đo với hắn, lập tức trầm giọng nói. Được. Tiêu thần, thái hư cổ long tiểu lữ hoa, cổ lam hải, bốn người theo ta đối phó với thiên trận. Đàn tháp lão tổ quay đầu nói với bốn người tiêu thần. Vâng. Lúc này không còn thời gian suy nghĩ, không gian thông đạo bị Tịnh Liên Hỏa hủy diệt. Nếu không có liên thủ kháng địch, tất cả bọn họ sẽ bị luyện hóa thành hỏa lô của Tịnh Liên Hỏa. Bốn người gật đầu, thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh đàn tháp lão tổ. Khi đàn tháp lão tổ triệu tập nhân thủ thì hồn ma lão nhân cũng tận lực kêu gọi bốn phương cường giả thực lực trên tứ tinh đấu thánh. Mặc dù bọn họ không ưa gì hồn ma lão nhân, nhưng trong lúc này cũng không thuận tiện so đo cái gì, mạng sống quan trọng hơn. Châu chấu đá xe, dù ta rất hận cái tên kia, nhưng mà nếu đại trận do hắn chính tay sắp đặt ra bị một đám vô tích sự như các người phá giải, thì sao ta lại có thể bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm cơ chứ? Thấy hành động nhóm đàn tháp lão tổ, Tịnh Liên Hỏa cười lạnh tiếp tục, trong mắt hiện nên sát ý khởi động, cũng không nói gì thêm, thủ ấn thay đổi, đại trận bao trùm thiên địa chậm chậm xoay chuyển. Khi hai cái đại trận xoay chuyển, năng lượng trong không gian trở nên cực kỳ cuồng bạo, sắc mặt một số cường giả thực lực mới tới bán thánh trở nên trắng bệch, thậm chí có người hộc máu. Đại trận còn chưa phát động công kích đã có người chịu không nổi rồi. Tịnh Liên Yêu Thánh quả nhiên là danh bất hư truyền. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên vi lô. Tịnh Liên Yêu Hỏa lơ lửng giữa không trung, nhũ sắc hỏa diễm từ cơ thể ầm ầm bạo phát ra, dùng nhập vào bên trong đại trận. Bang bang, tiếng quát vừa dứt, cả phiến thiên địa đều kịch liệt run rẩy. Một cái quầng sáng màu trắng bạc bên ngoài đại trận lan tràn đến giữa trung tâm, cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hội tụ thành mấy cái cột sáng cao trăm trượng. Bên trong cột sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt. Luyện, khuôn mặt Tịnh Liên Hỏa hiện lên vẻ âm trầm lạnh lẽo, ngón tay đột nhiên hướng xuống phía dưới, thiên trận cùng địa trận mạnh mẽ run rẩy, hai cái cây cột sáng như màu trắng sữa, giống như suối phun, trong nháy mắt bắn lên, mà mục tiêu của nó chính là đàn tháp lão tổ cùng hồn ma lão nhân. Đồng loạt ra tay, thấy thế công vô cùng hùng mãnh kia, cho dù là mạnh mẽ như đàn tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, một giọt máu thoáng hiện ra, màu lửa xanh lửa vàng từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đã phóng lớn đến trăm trượng. Năng lượng kinh người mang theo mùi đan dược tràn ngập khắp nơi, mà đám tiêu thần đứng một bên sắc mặt ngưng trọng thi triển ra đấu khí mạnh mẽ. Theo ngay sau, giọt máu khổng lồ nghênh đón cột sáng trắng sữa từ trên trời giáng xuống. Ở phía dưới, đám hồn ma lão nhân thi triển thế võ dung hợp thực lực mọi người mạnh mẽ đánh về cột sáng kia. Ầm ầm, trong nháy mắt sau khi va chạm, tiếng lộ vàng kinh thiên động địa nhanh chóng khuếch tán. Hải vực nham thạch nóng chảy bên dưới bị lộ ra một cái hố sâu chừng mấy chục vạn trượng. Mà nham thạch nóng chảy đó cũng bị đẩy ra ngoài vạn trượng. À, đừng ngoan cố chống đối. Luyện. Trên bầu trời, ánh mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa lóe ra hồng quang. Hắn giống như đang điên cuồng, hai tay mạnh mẽ hướng phía dưới nhấp một cái. trong nháy mắt sọt máu cùng với hộ thuẫn của đám người hụt màn lão nhân bên dưới đều bị phá hủy. Sau khi phá hủy ngăn trở, hai cột sáng lấy tốc độ kinh người xẹt qua chân trời, lao thẳng phía đàn tháp lão tổ và hụt màn lão nhân. Trên bầu trời, Tịnh Liên Hỏa nhìn ngọn lửa từ trung tâm va chạm khuếch tán ra ngoài vạn trượng, nhịn không được liền ngửa mặt lên trời cười lớn như điên. Hiện tại không còn bất cứ ai có khả năng ngăn cản hắn phong ấn. Tịnh Liên Nhiêu Hạc Thánh, người cho là có thể hủy diệt được ta sao? Ta là thiên địa thần vật, đương nhiên có được sự bảo hộ của thiên địa, ha ha ha. Tịnh Liên Nhiêu Hỏa gần như điên cuồng, mấy ngàn năm phong ấn, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phá bỏ, hắn sao có thể không kích động, ha. Nhưng mà chưa cười được bao lâu, Tịnh Liên Nhiêu Hỏa đã khôi phục bình tĩnh, đột nhiên cúi đầu. Ánh mắt khó tin nhìn về cột sáng giao nhau, ở đó hắn cảm nhận được không ít hơi thở đang tồn tại. Còn sống, sao có thể được? Ngọn lửa màu trắng sữa lượn lờ phía chân trời đột nhiên chậm rãi nhạt đi. Mà theo ngọn lửa tiêu tán, một cái quầng sáng nhàn nhạt xuất hiện trước tầm mắt Tịnh Liên Nhiêu Hỏa. Ở trung tâm quầng sáng chính là nhóm Tiêu Viêm, Đàn Tháp lão tổ, Hồn Ma lão nhân. Tuy bọn họ có phần chật vật nhưng bộ dáng thì không hề bị thương nặng. Lúc này không chỉ có Tịnh Liên Nhiêu Hỏa mà ngay cả đám Đàn Tháp lão tổ cũng ngạc nhiên vô cùng. Nhìn quầng sáng có vẻ yếu ớt nhưng ngăn cản được công kích có thể hủy diệt của một lục tinh đấu thánh. Đây là... Mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm ca ca. Trong lúc mọi người mở mịt thì Huân Nhi đột nhiên kinh sợ kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn sang, lúc này thấy Tiêu Viêm giống như đang lâm vào trạng thái hôn mê. Mặt thân thể hắn phát ra một cái vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng chậm rãi ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn, cuối cùng biến thành một bóng người mờ ảo. Tịnh Liên Nhiêu Hỏa. Khi bóng người xuất hiện, mọi người hoảng hốt vội vàng lùi về phía sau, bởi bộ dáng kia giống hệt với Tịnh Liên Nhiêu Hỏa. Không phải là Tịnh Liên Nhiêu Hỏa mà là Tịnh Liên Yêu Thánh. Đàn Tháp lão tổ kinh dị nhìn chăm chăm thân ảnh bên cạnh Tiêu Viêm, cảm nhận cái gì đó mới vội vàng nói. Cái gì? Nghe được lời này thì mọi người giật mình. Tường giả siêu cấp đã ngã xuống mấy ngàn năm trong truyền thuyết, tại sao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm? Trong cánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, nhưng con người vốn màu đen lại biến thành màu trắng sữa. Ánh mắt chậm rãi nhìn một lượt xung quanh, những người bị ánh mắt này quét qua, ngay cả mạnh mẽ như Hồn Ma lão nhân đều có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái, thậm chí là thần phục hoàn toàn. Tịnh Liên Yêu Thánh, người năm đó được coi là cường giả tiếp cận gần nhất với đấu đế, lại lấy phương thức này xuất hiện một lần nữa.